Cúc Đãng, chương 6, vào chiều. Gocchuyenaudio.com. Sau đăng cơ đại điển được nghỉ 3 ngày là truyền thống nhất quán của quốc gia này. Cúc Hoa nguyên bản còn rất kỳ quái cái truyền thống này. Hiện tại cuối cùng hiểu được nguyên nhân. Hắn ở trên giường ước chừng nằm 3 ngày. Ngay cả khí lực xuống giường đều không có. Toàn thân đau nhức không thôi. Nhất là yết hầu bị sử dụng quá nhiều. Kéo dài tới ngày thứ 3. Sáng sớm hắn không thể không vào triều. Đối mặt với một đám đại thần vũ nhục qua mình. Vì phòng hắn khi lâm triều làm lỗi. Mỗi ngày đều có một vị quân khanh bồi hắn vào triều. Bọn họ rút thăm quyết định ngày đầu tiên là vân quân cùng đi. Cúc Hoa muôn vàn không muốn để Ôn Hương Nguyễn Ngọc giúp hắn mặc vào triều phục một bộ áo mỏng. Đến không thể mỏng hơn. Màu vàng, ngay cả quần đều không có. Địa phương nên lộ thì lộ. Địa phương không nên lộ cũng lộ đi ra. Cảm giác phía dưới trống trơn cực vì không được tự nhiên. Cũng phải nói đến những tầm mắt nóng rực nhìn chăm chú hắn lõa lồ đùi ngọc vết trắng đi ra. Cùng với như ẩn như hiện hai điểm anh hồng và trọng điểm bộ vị nơi hạ thể. Hắn cảm thấy chính mình như đã bị các tầm mắt làm càn kia lấy hết cái ý gì đó. Nhớ tới 3 ngày trước loạn, hắn xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, hai chân như nhũn ra, hạ thể lại không thể khống chế ngứa nóng lên. Ta đang dịch chuyện gì thế này, OMG. Đi đến trước long ỷ mới phát hiện trên long ỷ cư nhiên có dựng một cây cực đại ngọc thế. Chủ thể màu xanh trên khảm ngọc sáng bóng, Cúc Hoa kinh hách không thôi. Hắn thật không ngờ long ỷ trang nghiêm là thế nhưng lại có cái thứ không thể chịu được đó lọt vào trong tầm mắt. Này sẽ không nên chỉ dùng đến để hắn trong lòng tưởng tượng một khả năng duy nhất. Thân mình liền run nhẹ nhẹ, hắn cố gắng khắc chế suy nghĩ xúc động muốn chạy trốn. Dùng ánh mắt hướng đến Tam Vương huynh đứng bên người cầu cứu. Nhìn đến ánh mắt cầu cứu của hắn, Vân Quân nâng lên ống tay áo che miệng cười. Hướng Ôn Hương Nguyễn Ngọc đánh cái ánh mắt, Cúc Hoa còn không kịp phản ứng lại. Đã bị hai người đỡ lấy tả hữu. Vân Quân liền vén lên vạt áo sa y của hắn. Bài khai cúc cánh hoa, không để ý hắn mỏng manh dãy dụa phản kháng. Nhắm ngay vị trí dùng sức ấn đi xuống. Không cần, hội vỡ ra hắn cầu xin ẩn ẩn mang khóc âm. Bệ hạ, cũng không ngẫm lại ngươi ngay cả đứa nhỏ đều sinh qua. Còn có thể nào bị như thế tế ngọc sắp liệt nha. Vân Quân ở hắn bên tai thấp giọng trêu chọc. Bởi vì sáp nhập quá nhanh, vừa mới chạm đến đỉnh mẫn cảm trong cơ thể. Hắn phát ra một tiếng thở gấp, hai chân không tự chủ được hơi hơi mở ra, làm cho ngọc thế tiến vào càng thêm dễ dàng. Chàng vách tường kịch liệt co rút lại, đem bảo ngọc xâm nhập cấm địa gắt cao bao vây lại. Phía trước cũng bị kích thích liền cao cao thẳng khởi, phấn hồng thậm chí thẹn thùng dưới vạt áo che lấp, theo lỗ nhỏ nhỏ ra một giọt trong suốt chân châu, làm ướt xà y mỏng manh, làm cho hạ thân vốn là như ẩn như hiện trở nên rõ ràng hơn có thể thấy được. Mị hoặc vô cùng, đối mặt với cảnh đẹp như vậy. Cả triều văn võ bá quan ở trong đầu đều là vị vua xinh đẹp của bọn họ. Người có chút lớn mật thì nắm lấy tay mình muốn nâng lên. Lão thần có lực nhẫn nại đủ mạnh bước ra khỏi hàng bẩm báo cùng dâng sớ. Cúc Hoa cố nén ý muốn phát tiết, nghe đại sự trong nước, ta thật muốn biết cái quốc gia bi ti này thì có gì đại sự. Cùng với thời gian trôi qua, ngọc thể cắm ở phía sau trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiệt, giống như hỏa diễm đốt cháy chàng vách non nớt bị tách ra đến cực hạn, mỗi một cái nếp uốn đều muốn giãn ra, hảo năng nó đang to lên. Hắn thấp giọng kinh hô, nắm chặt ống tay áo của Vân Quân. Vân Quân không cho là đúng thấp giọng giải thích đây chỉ là hiện tượng bình thường. Khối ngọc thế này là từ ấm ngọc ngàn năm chế thành. Có thể từ lúc bắt đầu sáp nhập sẽ bành trướng nóng lên. Khuếch trương không gian chàng nội, thời gian vào triều càng lâu, thì có thể tạo ra càng lớn, sau khi bãi triều có thể mang theo tấu trương đã chuẩn bị sẵn sàng. Này cùng tấu trương có cái gì quan hệ? Hắn cảm giác càng nghe càng mơ hồ, ngươi lập tức sẽ biết. Vân Quân khóe môi đãng ra một chút cười tà, làm cho Cúc Hoa thấy từng trận rét run, đợi cho tất cả triều thần đều khải tấu thảo luận xong. Ôn Hương Miễn Ngọc đem hắn từ trên long ỷ nâng dậy. Hắn run run hai chân còn chưa có đứng vững, đã bị hai gã cung thị đem cơ thể xoay lại, lại đặt ở trên long ỷ, lần này hắn đưa lưng về đám chúng thần. Hai đầu gối quỳ gối trên mặt áo, cái mông vểnh lên, bị ngọc thế khuếch trương đối diện với các vị thần tử. Hô hấp chậm rãi khép mở, mặt bên trong mị thịt đề có thể thấy được rõ ràng. Ướt át, phận theo đùi chậm rãi rơi xuống, làm ướt cả minh hoàng y, có lẽ là long bào. Ta không chắc, làm cho xung quanh hiện lên một đạo mỹ quang, môi anh đào không cẩn thận đụng tới ngọc thế chân bóng. Làm lộ ra một màu xanh dụ hoặc, các đại thần nuốt nuốt nước miếng, theo thứ tự đi ra phía trước, Cúc Hoa bị bất thình lình kinh biến dọa ngốc, liền nhớ lại lúc đăng cơ đại điển cơ hồ phải chống đỡ hết sức đau đớn. Không chỉ run run, liền nghĩ phải giãy dụa đứng lên, nhưng đánh không lại khí lực hai gã cung thị. Một cây tế đồng bóng loáng lại cứng rắn và lạnh như băng cắm vào cúc môn run run. Khoảng chừng giống như kích thước hai ngón tay, Cúc Hoa phản xạ có điều kiện kẹp chặt lại, còn chưa biết rõ đến tột cùng là vật gì liền bị sáp nhập đồng dạng vật thể căn đồng thứ hai. Rồi tiếp cái thứ ba cái thứ bốn mắt sau không ngừng bị tế đồng sáp nhập. Sau cái thứ bảy tiến vào, Cúc Hoa đã muốn chống đỡ hết nổi. Đại thần cũng không theo ý nguyện của hắn, tìm kiếm he hở nửa ngày, lại cắm tiếp vào một cây, hậu mặt trướng bụng cơ hồ muốn dạn nứt, đã muốn tám cái không được sẽ vỡ ra, không cần tiếp tục cắm đi vào. Cúc Hoa không biết rằng, tiểu Cúc Hoa chỉ cần chịu qua sủng hạnh của thần, sẽ trở nên co giãn thật tốt, vô luận nhét vào nhiều như thế nào cũng không bị vỡ ra. Khôi phục sức khỏe cũng là kinh người. Vô luận như thế nào ép buộc, ngày hôm sau đều sẽ nhắm chặt như lúc ban đầu. Đây cũng là nguyên nhân mà mọi người không sợ ngoạn phá hư hắn. Một ngón tay thon dài tách ra tràng vách tường đến cực hạn. Kích thích mẫn cảm một trận run run, đầu ngón tay nhân cơ hội tham tiến hướng bụng, bắt nó hướng bên cạnh rớt ra vài phần không gian. Cây tế đồng cuối cùng cũng bị sáp nhập đi vào. Chín cái tế đồng đè ép bên trong tràng vách. Tuy rằng có chuẩn bị trước, nhưng bởi vì tổng thể tích thật sự quá khổng lồ, nên vẫn không thể tránh khỏi đụng phải điểm mẫn cảm trong cơ thể. Cúc Hoa chịu không nổi cắn ngọc thế bên miệng, trước mặt y bị biến thành càng thấp, chờ các đại thần lui về dưới bậc, Ôn Hương Miễn Ngọc đem người cả người vô lực là hắn bãi triều đặt lên miễn kiệu. Đi đến ngự thư phòng, giải nghĩa, tế đồng, tế, nhỏ. Đồng, ống tre, tế đồng nghĩa là ống tre nhỏ. Trong chuyện này tế đồng dùng để đựng tấu chương. Hảo biến thái, ta thật sự rất muốn lặn luôn à. Chuyện càng ngày càng nhiều mí cảnh thiệt là khó edit mà. Nhưng chỉ còn 4 chương nữa thôi. Ta sẽ cố gắng hoàn thành hết trong một tuần nữa. Đừng trách ta tại sao lại dịch chậm như vậy. Chỉ vì đây là lần đầu ta dịch à, lý do chính là vì ta lười. Kinh nghiệm hiểu nghĩa Hán Việt không được cao cho lắm nên thành ra chỉ 10 chương mà lết tới giờ chưa xong. Cách chương,